tham dự lễ truy điệu của chính mình Mộng Nam Sương. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên máy bay, tôi không kìm được mà nhớ lại chuyện cũ không ai biết rằng, tôi và Tống Chi Hằng từng thật sự có một đoạn tình cảm nhưng khi Chu Minh Nguyệt chen vào, mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Hồi đó, tôi từng đến căn hộ riêng của Tống Chi Hằng, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng tôi lại bất ngờ nhìn thấy anh ta trong bộ dạng say xỉn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh ta để lộ sơ hở trước mặt người khác. Anh ta nhìn tôi, mắt đỏ bừng vì tức giận. Anh ta nói, dù cô có là con gái ruột của nhà họ Chu thì sao chứ? Minh Nguyệt vẫn tốt hơn cô. Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu. Khoảnh khắc đó, cơn giận dữ vì bị phản bội trong tôi bỗng chốc nguội lạnh. Tôi chậm rãi nghiền ngẫm cái chữ chúng tôi ấy, rồi lặng lẽ xóa hết dấu vết về sự có mặt của mình, xoay người rời đi. Dĩ nhiên, chỉ một chữ chúng tôi chưa đủ chứng minh điều gì. Nhưng may mắn thay, đêm đó, sau khi bị Tống Chi Hằng vứt bỏ, Chu Minh Nguyệt đã mắng nhiếc điên cuồng, vô tình để lộ rất nhiều bí mật. Có vẻ như Tống Chi Hằng từng thật lòng yêu cô ta. Đến mức ngay cả một chuyện như vậy mà cũng dám nói với cô ta. Bây giờ thì hay rồi. Cái đầu cao ngạo của anh ta, được trang trí bằng quyền lực và tiền bạc của nhà họ Tống, cuối cùng cũng phải cúi xuống rồi. Trước 10 tuổi, tôi vật lộn để sinh tồn trong cô nhi viện, dùng vẻ ngoài rụt rè để che giấu bản thân, nhưng bên trong tôi lại ghi hận hơn bất cứ ai. Tôi có một ưu điểm nữa, là sự thận trọng. Trước khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, tôi sẽ không bao giờ ra tay. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 38 năm đã qua, tôi chưa từng nghĩ bản thân là một kẻ lương thiện. May thay, đời người còn rất dài. Tôi có thể tiếp tục học tập, tìm một công việc mà mình yêu thích, tự đối xử tốt với chính mình. Máy bay xuyên qua tầng mây, bầu trời phía trước trong xanh, rực rỡ. Tương lai của tôi cũng vậy, thật tốt, từ nay về sau, cuộc đời này hoàn toàn là của tôi. Hết, cách chương.